Vô địch kiếm vực, chương 1560, bắt sống thiên đạo chi chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo tia máu ở yên giới thành bầu trời chợt lóe lên. Rất nhanh, Dương Diệp ba người xuất hiện ở yên giới thành bên trong. Làm Dương Diệp đi tới Dương Thành trong tử quán lúc, kỳ sắc mặt nhất thời âm trầm. Bởi vì trong tử quán, đã không có một bóng người. Không đúng, còn có một người. Ở trong tử quán, còn có một tên gọi xanh váy nữ tử. Tên này xanh váy nữ tử. Dương Diệp nhận biết, tên gọi Tiểu Lục, là Đinh Thược Dược thân tín. Các ngươi tiểu thư đây. Dương Diệp trầm giọng hỏi. Tiểu Lục nhẹ giọng nói. Ngươi về trễ. Dương Diệp tay khẽ run lên. Ngươi có ý gì? Tiểu Lục nhìn thẳng Dương Diệp. Biết không, đang giúp ngươi điều tra cái đó thần bí thế lực lúc. Tiểu thư cũng đã dự liệu đến chính mình kết cục. Cái đó thế lực, so với chúng ta tưởng tượng khủng bố hơn rất nhiều. Mà chúng ta, nội tình quá kém, coi như ở thế nào cẩn thận, cũng không thể nào làm được vô thanh vô tức. Chúng ta khuyên nàng thu tay lại, bởi vì không thể đăng tra đi xuống. Nhưng là, nàng không nghe, Dương Diệp cặp mắt đóng lại. Người nàng đây, Tiểu Lục yên lặng hồi lâu. Sau đó nói, nàng tự biết đối phương sẽ tìm tới nàng. Cho nên, ở đối phương tìm tới nàng lúc, nàng liền tự hủy sinh cơ, nàng không nghĩ mình bị bắt. Để cho đối phương tới uy hiếp ngươi. Trong sân trầm mặc, một bên, Dương Diệp khóe mắt chẳng biết lúc nào đã tràn ra hai hàng trong suốt chất lỏng. Hồi lâu, Dương Diệp đạo, vâng, là ta hại chết nàng. Là ta sớm nên nghĩ đến đối phương sẽ đến tìm nàng. Ta sớm nên nghĩ đến. Nói xong, Dương Diệp xoay người đi ra ngoài cửa. Nhưng là lại bị huyết nữ cùng An Nam Tĩnh ngăn cản. Huyết nữ đạo, xung động, không thể báo thù, chỉ có thể chịu chết. An Nam Tĩnh cũng nói, người như chết, nàng há chẳng phải là chết vô ích lúc này. Tiểu Lục đột nhiên nói, tiểu thư nói, người nếu muốn báo thù cho nàng, cũng đừng xung động, còn sống, mới có hy vọng. Dương Diệp hai tay nắm chặt, yên lặng hồi lâu. Hắn xoay người đi ra ngoài. Để cho ta tĩnh tĩnh. Huyết nữ cùng An Nam Tĩnh không có ở càn. Lúc này Dương Diệp quả thật yêu cầu tĩnh tĩnh. Huyết nữ nhìn một cái An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Sau đó đi theo ra ngoài. An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp sau khi rời khỏi đây. Huyết nữ nhìn về phía Tiểu Lục. Nhà ngươi tiểu thư thi thể đây. Tiểu Lục lắc đầu một cái. Ta không biết, không biết. Huyết nữ lông mày kẻ đen hơi nhăn. Tiểu Lục gật đầu một cái. Ở thấy kia tên gọi thần bí nữ tử lúc, tiểu thư ở trong mật thất. Nhưng là khi ta sau khi tiến vào, tiểu thư cùng thần bí nữ tử đều đã không thấy. Ngoại trừ tiểu thư cùng tên kia thần bí nữ tử, chúng ta Dương Thành tử quán những thứ kia tham dự điều tra cái đó thần bí thế lực người cũng đã toàn bộ chết. Vậy ngươi tại sao không có chết? Huyết nữ nhìn về phía Tiểu Lục. Tiểu Lục nhìn về phía huyết nữ. Nàng để cho ta mang cho ngươi câu. Nói cái gì? Huyết nữ hỏi. Tiểu Lục đạo. Nàng nói. Phần mộ đã vì các ngươi chị em gái xây xong. Bây giờ, còn kém các ngươi. Huyết nữ khẽ gật đầu. Chúng ta sẽ để cho nàng minh bạch cái gì gọi là tự đào mộ. Nói xong, xoay người rời đi. Tiểu Dương cửa tử quán. Dương Diệp ngồi dưới đất. Thân thể dựa vào ngưỡng cửa bên trên, ánh mắt nhìn về phía chân trời, vô thần, lại mang theo một tia mê mang. Lúc này, An Nam Tĩnh cũng ngồi ở Dương Diệp bên người. Nàng không nói gì, an ủi người, nàng sẽ không, mà nàng cũng cảm thấy. Lúc này, nói cái gì lời an ủi cũng không có ý nghĩa, phụng bồi liền có thể. Qua hồi lâu, Dương Diệp nhẹ giọng nói. Ta không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy. Hắn cùng với Đinh Thược Dược là đang ở linh giới nhận biết. Lúc ấy, giữa bọn họ còn náo qua không ít mâu thuẫn. Mặc dù cuối cùng cùng với được. Hơn nữa giữa hai bên cũng có hảo cảm. Nhưng là, còn xa xa không tới yêu trình độ. Mà hắn không nghĩ tới. Đinh Thược Dược lại sẽ vì hắn làm như thế. An Nam Tĩnh nhẹ giọng nói. Nếu như ngươi vì nàng mà chết. Người sẽ hối hận sao? Dương Diệp khẽ lắc đầu. An Nam Tĩnh không có nói chuyện. Mà Dương Diệp cũng minh bạch An Nam Tĩnh ý, một khắc đồng hồ sau. Dương Diệp đứng dậy, sau đó kéo lại An Nam Tĩnh tay. Đào, chúng ta cùng đi U Minh Điện. Thực lực, giờ khắc này, Dương Diệp cấp thiết muốn tăng thực lực lên. Chỉ có thực lực, mới có thể cứu về Tử Nhi, mới có thể báo thù. Hiện tại hắn, căn bản là không có cách đối kháng kia thần bí thế lực. Hắn bây giờ phải làm là tăng thực lực lên, mà không phải ở nơi này ma ma tức lãng phí thời gian. Cho dù trong lòng có ở đại bi thương, lúc này cũng phải ngăn chặn. Rất nhanh, Dương Diệp ba người rời đi Yên Giới Thành. Một lúc lâu sau, ở huyết nữ dưới sự hướng dẫn, ba người đi tới một mảnh hoang vu chi địa. Vắng lặng, đây là lúc này Dương Diệp cảm giác. Ba người tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, một vùng phế tích xuất hiện ở ba người trong tầm mắt. Từ phế tích kích thước đến xem, có thể tưởng tượng, từng tại mảnh này hoang vu chi địa bên trên, khẳng định tồn tại rất nhiều kiến trúc hùng vĩ. Ba người tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, một tòa tàn phá cung điện xuất hiện ở ba người trong tầm mắt. Dương Diệp ánh mắt rơi vào cung điện ngay phía trước trung ương vị trí. Ở nơi nào, có ba chữ, U Minh Điện, không cần phải nói. Nơi này chính là U Minh Điện trụ sở chính. Nhìn trước mắt cung điện, huyết nữ yên lặng, ánh mắt mang theo tí ti gợn sóng, như là nhớ lại rồi chuyện cũ. Qua một hồi lâu, huyết nữ trong mắt khôi phục bình tĩnh. Vào đi thôi, ba người tiến vào cung điện sau. Ánh sáng nhất thời tối xuống, có chút kiềm chế, trong này làm cho người ta rất cảm giác đè nén thấy. Nhị tỷ, có thể nói một chút U Minh Điện sự tình sao? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Đối với U Minh Điện, hắn là hiếu kỳ, cái này thế lực phi thường thần bí. Thần bí đến đại thế giới người đối với các nàng cũng biết rất ít. Huyết nữ yên lặng một cái chớp mắt, sau đó nói, U Minh Điện là một cái vực ngoại người sáng lập. Trong điện không chỉ U Minh Thập Điện, còn có U Minh Phán Quan, U Minh Tam Ti, U Minh Địa Phật, U Minh Nhị Sứ, U Minh Tam Thánh, U Minh Ngũ Quỷ các loại. Mà ở những thứ này bên dưới, còn có U Minh Kỵ Sĩ Đoàn. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó nói, ở nơi này nhiều chút bên trong, U Minh Phán Quan thực lực khá mạnh, cũng tối thần bí, cho dù chúng ta cũng chưa từng thấy. Thứ yếu là U Minh Địa Phật, trở lại là U Minh Tam Thánh, Tam Thánh sau khi là U Minh Ngũ Quỷ, cuối cùng mới là chúng ta U Minh Thập Điện. Rung động, nghe được huyết nữ lời nói, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đã bị hoàn toàn rung động. Bọn họ đều không nghĩ đến U Minh Điện Thập Điện chẳng qua là U Minh Điện một phần trong đó. Hơn nữa, hay lại là U Minh Điện bên trong tương đối kém kia một bộ phận. Đùa gì thế, huyết nữ các nàng thực lực biết bao kinh khủng. Mà U Minh Thập Điện ở U Minh Điện bên trong lại chỉ có thể coi là tương đối kém một bộ phận. Lúc này, huyết nữ lại nói, chúng ta trụ sở chính, cũng không tại Thiên Thiên Đại Lục. Ban đầu chúng ta U Minh Thập Điện tới Thiên Thiên Đại Lục, đều chỉ là vì một cái nhiệm vụ, chỉ là chúng ta đi tới nơi này không bao lâu sau. U Minh Điện Điện Chủ đột nhiên biến mất, Điện Chủ biến mất, U Minh Điện nội bộ nhất thời bắt đầu rối loạn lên. Tất cả mọi người ở tranh đoạt Điện Chủ chức, đại tỷ không có tranh đoạt ý tưởng. Cho nên chúng ta liền lưu ở nơi này chưa có trở về đi. Nhưng là, nói đến đây, nàng thần sắc lạnh xuống. Nhưng không nghĩ đến vẫn là không có pháp tránh cho. Cũng không lâu lắm, U Minh Địa Phật đi tới Thiên Thiên Đại Lục tìm tới chúng ta. Đối phương muốn chúng ta thập điện đi theo hắn, giúp hắn cướp lấy U Minh Điện Điện Chủ vị trí. Đại tỷ tự nhiên không đồng ý. Mà U Minh Địa Phật lại tự mình bắt giới nữ cùng yên nữ, dùng cái này tới uy hiếp chúng ta. Cuối cùng chúng ta ở U Minh Địa Phật cạnh tranh đối thủ âm thầm dưới sự giúp đỡ cứu ra giới nữ cùng yên nữ. Hơn nữa giết U Minh Địa Phật. U Minh Di Bà U Quy Tê Địa Phật. Rất mạnh. Dương Diệp hỏi. Huyết nữ gật đầu một cái. Rất mạnh. Đơn đả độc đấu. Ở ta đã thấy nhóm người bên trong, ngoại trừ U Minh Điện người bên trong bên ngoài, khả năng liền ba người có thể thắng được hắn. Kia ba cái, Dương Diệp hiếu kỳ nói. Huyết nữ đạo, đạt tới luân hồi cảnh Tiêu Dao Tử. Luân hồi cảnh Tiêu Dao Tử có thể thắng hắn, nhưng là không giết được hắn. Thứ hai là cái thế giới này cùng vạn vật cùng sinh cái đó thần bí nhân. Người này có thể giết hắn, nhưng là sẽ không giết nhẹ nhàng như vậy. Hơn nữa, đối phương được, phải, mượn vạn vật lực mới có thể. Người cuối cùng là đã từng đánh chết kiếm vô cực kia đạo bào lão giả. Người này mạnh, đã vượt ra khỏi ta nhận thức. Đừng nói U Minh Địa Phật, e là cho dù là thời kỳ tột cùng điện chủ đều không cách nào cùng hắn chống lại. Đạo bào lão giả, Dương Diệp trong lòng rét một cái. Đạo bào lão giả đến tột cùng là ai? Cái vấn đề này sợ rằng chỉ có vẫn còn ở ngủ say Tiểu Thất mới biết. Đạo bào lão giả thực lực, quả thật có chút biến thái. Không phải là có chút, là phi thường biến thái. Một luồng phân thân liền đánh chết thi triển tinh hà kiếm đồ kiếm vô cực. Đây chẳng qua là một luồng phân thân a. Một luồng phân thân đều như vậy mạnh. Kia bản thể được, phải, mạnh đến mức nào? Lúc này, huyết nữ lại nói. Mặc dù đánh chết U Minh Địa Phật, nhưng là sự tình cũng không kết thúc. Bây giờ đang ở nhằm vào chúng ta cái đó nhân vật sau màn. Cũng là U Minh Điện. Dương Diệp mặt liền biến sắc. Đối phương cũng là U Minh Điện. Huyết nữ khẽ gật đầu. Nàng là U Minh nhị sứ bên trong văn sứ. Ở U Minh Điện bên trong quyền lợi cực lớn. U Minh Điện bên trong tất cả lớn nhỏ sự tình đều là nàng đăng quản. Ban đầu chúng ta tới Thiên Thiên Đại Lục nhiệm vụ cũng là nàng phái. Nàng tại sao phải đối phó các ngươi? Dương Diệp hỏi. Huyết nữ đạo, bởi vì U Minh Địa Phật là anh nàng. Là nàng thân ca ca. Bọn họ cảm tình rất tốt. Tốt vô cùng. Dương Diệp gật đầu một cái. Thì ra là như vậy. Huyết nữ đạo, sự tình không sai biệt lắm chính là như vậy. Nghiêm chỉnh mà nói, đây cũng tính là chúng ta U Minh Điện nội bộ chuyện. Chỉ là có chút xin lỗi, liên lụy ngươi. Dương Diệp lắc đầu một cái. Sau đó nói, một vấn đề cuối cùng. Các ngươi tới Thiên Thiên Đại Lục nhiệm vụ là cái gì? Huyết nữ yên lặng một cái chớp mắt. Sau đó nói, bắt sống mảnh thế giới này thiên đạo chi chủ. Dương Diệp hơi ngẩn ra. Đang muốn nói chuyện, đang lúc này, một đạo bạch quang ở trong sân chợt lóe lên. Đón lấy, Tiểu Thiên xuất hiện ở huyết nữ trước mặt. Hừ hừ, Tiểu Thiên nhìn huyết nữ. Cười lạnh, cách chương.